Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu quên lúc cô ta và phóng viên hỏi đáp vừa rồi sao? Nói rất nghiêm túc, Lạc Hề Lâm không biết trên mạng xảy ra chuyện gì, quát lớn nói. Lục Yên Nhiên, Mạnh Như Yên, các cô đang nói cái quái gì thế? Lục Yên Nhiên thản nhiên kéo khuỷu tay Mạnh Như Yên. Lạc Hề Lâm, lúc cô truyền thông Thủy Quan Hạ Hạ là phiên bản thế thân của cô, có phải cô chưa từng suy nghĩ rốt cuộc Hạ Hạ là ai không? Tim Lạc Hề Lâm đập như bị lỡ một nhịp. Hạ Hạ là ai? Không phải là một chuyên viên trang điểm hiệu ứng đặc biệt sao? Có thể có bối cảnh gì chứ? Cho dù thật sự có bối cảnh gì, thì còn ưu tú hơn cả Lạc Hề Lâm cô ta sao? Không phải cô ta là một chuyên viên trang điểm sao? Lạc Hề Lâm không quan tâm. Mạnh Như Yên và Lục Yên Nhiên nghe vậy, vô cùng vui sướng. Lạc Hề Lâm, thấy cô mốc như vậy, tôi sẽ hảo tâm nhắc nhở cô một chút nha. Lục Yên Nhiên đại phát từ bi nói, tên thật của Hạ Hạ, tên là Hạ Trừng Trừng nha. Lạc Thông Lâm ngay lập tức trợn tròn mắt, khó tin nhìn Lục Yên Nhiên. Phóng viên bát quái hào môn quả thật đã kiểm kê thiên kim ở Giang Thành, có lẽ người ưu tú nhất là Lạc Hề Lâm. Nhưng đây là phiên bản lúc trước, từ khi thuộc tính của Hạ Trừng Trừng bị phơi bày, Thiếu Niên Ngân Hà, bùng nổ, còn có bộ phim tuyên truyền, Tiên Quyết, phát hành, mọi người đã bắt đầu cho rằng có lẽ thiên kim hào môn có tiền đồ nhất lần này là Hạ Trừng Trừng. Nói về xinh đẹp thì có xinh đẹp, nói về năng lực thì có năng lực, nói về gia thế thì có gia thế. Trừng nghĩ còn cái gì không tốt đâu, vậy mà Lạc Hề Lâm dám nói Hạ Hạ không xứng với cô ta, là thế thân của cô ta. Nếu tính ra thì không phải nói cô ta là thế thân của Hạ Trừng Trừng sao? Lạc Hề Lâm có điểm nào so được với Hạ Trừng Trừng chứ? Quan trọng hơn là, Lạc Hề Lâm giật mình nhớ tới, nếu Hạ Trừng Trừng chính là Hạ Hạ, chứng tỏ cô chính là boss đứng sau màn Thiên Thịnh. Lạc Hề Lâm cảm giác đầu mình ầm một tiếng, lúng túng cào ngón chân, sao lại như thế được? Cô ta vốn tưởng chẳng qua Hạ Hạ chỉ là người không có gì cả. Cho nên cô ta mới dám khua chiêng đánh trống như vậy, cô ta cho rằng Hạ Hạ tuyệt đối không có khả năng phản kích với cô ta. Nhưng nếu là Hạ Trừng Trừng, vậy thì không nhất định. Mạnh Hạo hốt hoảng đi tới bên cạnh Lạc Hề Lâm, cho cô xem bài viết trên mạng của máy nghiền dối trá phơi bày. Nhưng Lạc Hề Lâm chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, không nhìn được cái gì cả. Cách đó không xa, Hạ Trừng Trừng còn đang nói chuyện vui vẻ với Tạ Chi Hành. Các bạn bè, minh tinh ở xung quanh gửi lời chúc phúc đến hôn nhân của và tình yêu của bọn họ, mà Lạc Hề Lâm lại cảm thấy đầu tê dại, xoay người định chạy trốn. Vì quá hoảng sợ, thình lình đụng phải nhân viên phục vụ giao rượu sâm panh. Sâm panh đổ xuống, tưới cả người cô ta. Lạc Hề Lâm vốn là tiểu tiên nữ thẳng lưng cao quý rụt rè, nháy mắt lại biến thành gà rớt vào nồi canh chật vật nghèo túng. Khách quý xung quanh vốn còn xì xào bàn tán, nhìn thấy cảnh này thì cười vang. Lạc Hề Lâm mất hết mặt mũi, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. DTVN gay khi Lạc Hề Lâm rời khỏi buổi lễ long trọng của Tinh Quang, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô ta nhận được lời nhắc nhở đặc biệt chú ý trên Weibo. Tạ Chi Hành chủ động đăng một Weibo, phối đồ là ở bờ biển. Anh thổ lộ hình ảnh tối hôm đó là do máy bay không người lái trên tàu du lịch chụp được. Trong hình ảnh không chỉ có Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành, còn có bốn chữ trong màn đêm. Anh thích em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh còn có chữ của Tạ Chi Hành, là em, từ đầu đến cuối, chỉ có em. Lạc Hề Lâm nhíu mày, tay cầm điện thoại di động nổi lên gân xanh. Nếu như những lời chào phúng vừa rồi chỉ là vô tình hỏi đến, vậy Weibo của Tạ Chi Hành vô cùng chắc chắn phán tử hình đối với truyền thông trước đó của cô ta. Lạc Hề Lâm tức giận trừng mắt nhìn mọi người trong buổi hội Tinh Quang, chạy trối chết. Cách chương.